Tộc Liệp lúc vừa tới không có bao nhiêu người, nhưng thủ lĩnh lúc trước của bọn chúng rất tùy tiện mà chiếm hữu nữ tộc trưởng tộc Chiểu Trạch, còn bắt cô ta sinh con cho mình. Nữ tộc trưởng kia cũng là một kẻ ngu xuẩn, thật sự tin lời tên thủ lĩnh tộc Liệp đó, còn gả tộc nhân của mình cho đám người tộc Liệp. Cô ta nghĩ một bộ tộc chỉ toàn là đàn ông tráng niên sẽ là một bộ tộc rất tốt sao? Kết quả à? Không bao lâu sau, nữ tộc trưởng kia chết không rõ nguyên nhân, trưởng lão và tộc vô tộc Chiểu Trạch cũng bị giết sạch. Chờ khi con của nữ tộc trưởng kia lớn lên, tộc Chiểu Trạch liền đổi thành tộc Liệp. Mà tộc vô tộc Chiểu Trạch vốn vì để dòng dõi và truyền thừa của tộc Chiểu Trạch kéo dài mà không thể không chấp nhận trở thành tộc vô tộc Liệp. Nghiêm mặt. Ồ, tin tức này là lần đầu tiên hắn nghe được. Dung Tuyệt nghe xong cũng oán giận. Bọn chúng còn cướp phụ nữ và con mồi mà chúng tôi săn được, tới mùa đông liền kéo đi tấn công chúng tôi. Đại nhân, ngài không biết đâu, lúc trước tộc Liệp chiếm đoạt tộc Chiểu Trạch còn chưa đủ, sau khi mạnh lên thì tấn công các bộ tộc nhỏ khác, tộc Nhung bọn ta cũng là bị ép cho không còn cách nào khác mới cố gắng khuếch trương. Trước kia, trên cánh đồng hoang này có không dưới 10 bộ tộc nhỏ sinh sống, nhưng bây giờ... Ai... Tóm lại, tộc Liệp là một đám lừa đảo, cường đại. Đại nhân, ngài không thể tin tưởng chúng. Tộc trưởng tộc Nhung nói. Nghe mặt cười không đáp. Nghe mặt hắn cũng không phải thánh nhân đạo đức gì. Đương nhiên cũng không cảm thấy tộc Liệp là tội không thể tha. Lúc trước, bộ lạc nguyên tế chính là như vậy. Thậm chí còn có thể nói, các thế lực trên đông đại lục và các tay đại lục, có người nào là thật sự nhân từ? Tộc Nhung cũng chỉ là người có thủ đoạn khá ôn hòa mà thôi, chứ việc làm nào có khác gì tộc Liệp, bao gồm các cử nguyên bọn hắn cũng thế. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, so với bộ tộc tàn nhẫn âm hiểm xảo trá, ai mà không thích người ôn hòa hơn một chút, mà có một số việc dù bản chất giống nhau nhưng cách làm khác nhau, thì hiệu quả về lâu về dài cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, đối với con nít làm sai, có người lớn thì không nói không rằng đã quất roi, có người thì luôn mồm mắng chửi những lời ác độc hay nhục mạ, có người sẽ lải nhải giảng đạo lý, có người lại tìm cách hiểu rõ sự tình đã xảy ra, sau đó phân tích cho đứa nhỏ, chỉ nó cái nào đúng, cái nào sai, rồi để nó tự suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Nếu có phạt nó thì cũng phải hợp lý và văn minh. Mục đích đều là để dạy con, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong bốn kiểu dạy khác nhau này sẽ có những tính cách gì? Mà các nhà tâm lý học và rất nhiều số liệu thực tế đã sớm cho thấy, khen và cổ vũ có thể khích lệ một đứa nhỏ trưởng thành tốt hơn việc nhục mạ và trừng phạt. Con người là như thế, đoàn thể được tạo thành từ con người cũng là như thế. Cho nên, dù Nghi Mặt hiểu rõ các lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung rất hy vọng mượn tay hắn dạy cho tộc Liệp một bài học, hay thậm chí là tiêu diệt luôn. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ tộc Liệp sẽ không dễ thu phục, nhưng hắn hoàn toàn không định sử dụng vũ lực để trấn áp tộc Liệp, trừ phi đối phương thật sự ngu đến mức hắn không thể không làm thế. Nhưng một bộ tộc từ thời tổ tiên đã biết dùng sắc dụ dỗ tộc trưởng dân bản xứ để thi hành chính sách xâm lược chủng tộc, bọn họ thật sự không nhìn ra thực lực khác biệt giữa bọn họ và cửu nguyên rồi đắc tội với cửu nguyên sao? Anh cảm thấy bọn họ dẫn đội quân qua đây là muốn làm gì? Nghe mặt hỏi Nguyên Chiến bằng giọng điệu đùa giỡn. Không có sát khí, hẳn là không phải đi tìm chết. Như vậy chỉ có một khả năng, bọn chúng muốn dọa sợ tộc Nhung, đồng thời mượn cơ hội này gặp chúng ta. Nguyên Chiến đùa nghịch một quả cầu nhỏ giữa năm ngón tay, quả cầu nhỏ không ngừng thay đổi năm loại thuộc tính. Bây giờ hắn chỉ cần sẵn là sẽ luyện tập như thế này, mà tốc độ thay đổi thuộc tính của quả cầu cũng càng lúc càng nhanh, chứng tỏ hắn đã càng thuần thục trong việc điều khiển năng lực của mình. Nghi Mặt nhìn tốc độ thay đổi của quả cầu nhỏ với nhãn lực của người bình thường chỉ sợ khó mà phân biệt được. Trong lòng không khỏi bội phục gia súc lớn nhà mình chăm chỉ luyện tập. Có lẽ sự thành công của Nguyên Chiến có vận may bên trong, nhưng sự cường đại của Nguyên Chiến thì không chỉ dựa vào tư chất và vận may của hắn. Nếu bọn họ muốn gặp chúng ta như vậy, vậy thì gặp bọn họ thôi. Ngày đó, dưới cái nhìn căng thẳng và không tình nguyện của người tộc Nhung, Nghi Mặt và Nguyên Chiến đi qua bờ sông bên kia gặp tộc Liệp. Con sông không tính là lớn này vừa sâu vừa chảy xiết, nguồn của nó bắt từ lòng đất, và khi chảy ra khỏi cánh đồng hoang, nó lại ẩn vào trong đất, làm cho người ta không biết đầu nguồn của nó bắt từ đâu,